Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần thêm máy kiểm tra sóng điện não đa dạng các kiểu loại. Nero trầm giọng, trong tiếng nói còn vương chút run rẩy. Bất kể tần suất, bất kể mức độ nào cũng được. Càng nhiều càng tốt, Alexei, hãy mang đến cho ta. Bạch Lang Kỵ chưa cần thấy kết quả đã lập tức đáp. Tuân mệnh, bệ hạ. Eva bên cạnh run rẩy, cánh tay mỏi như vẫn cố nâng chiếc máy kiểm tra tuyến thể. Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Nero, nàng không dám thốt nửa lời. Ermia lặng lẽ bước lên, lấy từ tay Eva, rồi quỳ một gối bên giường, dâng máy bằng cả hai tay, chuẩn mực như một kỵ sĩ hành lễ. Nero thoáng ngạc nhiên, khẽ thì thầm một tiếng xin lỗi rồi nhận lấy. Một tay siết chặt máy kiểm tra tuyến thể, tay còn lại giữ khư khư máy quét sóng điện não. Như thể chỉ cần buông lỏng, những kết quả vừa rồi sẽ tan biến. Trước khi khởi động máy, hắn cúi mắt nhìn Ermia đang quỳ trước mình, khẽ mỉm cười. Ngươi đã thay đổi nhiều lắm, Ermia, thật khiến cho ta phải mở mang tầm mắt. Hắn còn nhớ rõ, thuở trước Ermia chỉ là một Omega nhút nhát. Ánh mắt lấm lét, toan tính đường tiến thân. Thế nhưng giờ đây, cậu đã trở thành một kỵ sĩ với dáng vẻ hiên ngang. Ánh mắt sáng rực kiên định. Hiển nhiên những năm tháng tôi rèn ở cung kính tuyền đã kết trái ngọt. Ermia đỏ bừng từ cổ đến tai. Dáng vẻ phản phất sự ngượng ngùng như ngày nào. Lý Nhí đáp, tất cả là nhờ ơn bệ hạ đã dạy bảo. Thần chưa bao giờ quên. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không được phép buông xuôi trước cái gọi là vận mệnh. Trước khi có được thực lực của bản thân, tuyệt đối không được quá mức dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nero khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại trên Ermia. Vẫn là một dáng hình Omega mảnh khảnh ngày nào, nhưng đã khoác lên thứ cao quý rực rỡ đến mức khiến người khác không sao rời mắt. Hắn suýt nữa bật thốt. Giờ mà cho phép người thị tẩm cũng không phải là không thể. Nhưng ý nghĩ đó vừa chớm, trái tim bỗng chốt nặng trĩu. Hiện thực khắc nghiệt đang chờ hắn, chẳng cho phép bất kỳ sự buông lơi nào. Ngoặc cửa, đám Alpha cũng đồng loạt im lặng. Từ sau cuộc chiến loạn ở liên bang cũ, địa vị của Omega rất thảm hại. Khoảng cách với Alpha càng lúc càng lớn. Hoàng thất từng nhiều lần cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng hết thảy đều chết yểu, bị chôn vùi dưới biến động chính trị, ở hầu hết tinh vực. Câu, người nhất định sẽ sinh ra thứ Omega tạp chủng, thậm chí đã trở thành lời nguyền độc địa nhất. Dù được giáo dục bài bản, phần lớn Alpha có thể không còn mang định kiến với Omega, nhưng vẫn mang trong lòng sự dè chừng. Nỗi sợ khi thấy một vết rạn, một chút khuất nhục hằn lên gương mặt cao ngạo của vị quân chủ. Bệ hạ, Heydrick rốt cuộc không kìm nổi, cắt ngang bằng giọng đầy lo âu. Khi ngài tiến hành tuần tra trên giáp vai của tinh hồng, có nhớ lúc ấy phụ cận từng xuất hiện gì bất thường không? Biểu cảm Nero thoáng xa xuống, đương nhiên hắn nhớ rõ. Chính là khoảnh khắc hệ thống la hét chói tai, trừng phạt ngẫu nhiên đến rồi. Nếu Heydrick đã hỏi như vậy, thì chứng tỏ trừng phạt đó quả thật đã giáng xuống. Trong lúc hắn mê mang hẳn đã xảy ra biến dị trọng đại nào đó. Cách chương